Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1660, chương 1660, huyết hải thâm cừu. Không cách nào hóa giải. Sau 7 tiếng, Trần Hệ máy bay trực thăng tại trọng đô tự trị hội trong đại viện hạ xuống. Tần Vũ bọn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Cabin cửa mở ra, Từ Dương hai tay nâng một cỗ thi thể. Sắc mặt trắng bệch dẫn đầu đi xuống. Kia là tiểu lý thi thể. Hắn tại mọi người tiến vào vô nhân khu sau. Bởi vì trên thân có tổn thương, nhiệt độ cơ thể nghiêm trọng xói mòn, mà bị tươi sống chết cóng. Tính đến lão Ngụy, Từ Dương tổng cộng mang theo 28 người đi ly cảng. Cuối cùng còn sống trở về, cũng chỉ có 12 người. Tại vô nhân khu bên trong, tất cả thụ thương huynh đệ, toàn bộ không thể may mắn thoát khỏi. Bọn hắn không có tiếp tế, không có quần áo, nhiệt độ cơ thể nhất lưu mất. Đó chính là cái chết. Từ Dương tại biết mình không có cách nào nghênh tiếp tiếp ứng sau, chỉ có thể lựa chọn theo mi sông vượt qua rời đi vô nhân khu. Bằng không thì bình thường ra ngoài, khẳng định phải đụng tới phổ hệ binh sĩ. Đến lúc đó ai cũng sống không được. Vượt qua mi sông thời điểm, có mấy cái huynh đệ thể lực chống đỡ hết nổi. Bơi lên ngay tại trong nước tắt thở rồi. Tụt lại phía sau, nếu như không phải Thái Ca tố chất thân thể tốt hơn, một mực cầm dây lưng buộc tại Từ Dương trên cổ tay, vậy hắn cũng đã chết. Bởi vì hắn trong nước thời điểm, đã không cảm giác được chi dưới. Liên tục ngất 2-3 lần. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn, nội tâm rung động, song quyền nắm chặt, làm cái này, người chết bình thường. Từ Dương nhìn chằm chằm Tần Vũ nói ra, nhưng báo thù cũng bình thường. CNM, ta nếu không lăng trì khu 7 lũ khốn kiếp này, ta Từ Dương sống uổng phí nhiều năm như vậy. Tiểu Lý thi thể bị để dưới đất, toàn thân co rút lại, đã bị đông cứng ra xương trắng. Thu xếp tốt đại gia. Tần Vũ âm thanh run rẩy hướng về phía Sát Mãnh phân phó một câu về sau, quay đầu nhìn xem đám người nói ra, có thể đi, không có mấy cái hoàn toàn vì tiền giải quyết tốt hậu quả làm việc, ta sẽ an bài đến tốt nhất, thù này cũng nhất định sẽ báo. Đám người cảm xúc xa xút, chỉ xông lấy Tần Vũ đờ đẫn gật đầu, lại không nói gì. Sau một tiếng rưỡi, Từ Dương nằm tại sư bộ trên ghế salon, trên thân được đệm chăn, thanh âm khàn khàn nói ra, chúng ta bắt lấy một con tin, hắn gọi Bảo Minh, trên thân cũng có tổn thương, tại vô nhân khu thời điểm chết rồi. Tần Vũ lẳng lặng nghe, trước khi chết, ta ép hỏi qua hắn sự tình chi tiết. Từ Dương hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ nói ra, chúng ta tại liên hệ Takahashi trước đó, hắn liền đã cùng Hàn Tam Thiên đàm luận tốt cổ phần mua bán sự tình. Đồng thời cái này Takahashi đều sớm chuẩn bị theo khu 5 chạy trốn. Hàn Tam Thiên cũng nhúng vào. Tần Vũ thanh âm thanh lãnh mà hỏi thăm. Đúng, Từ Dương gật đầu. Không chỉ có Hàn Tam Thiên, còn có khu 7 thế chiến thứ 2 khu Hứa Ra Người, cùng khu 9 Thẩm Hệ, Lư Hệ, Sa Hệ, chính đẳng cái bóng. Bọn hắn cột vào nhất khối, chuẩn bị tranh thủ Diêm Đảo cổ quyền. Chúng ta tiến vào ly cảng sau, bọn hắn sở dĩ không nhúc nhích, là đang chờ thêm tầng đào ra ta tại khu 5 quỷ, sau đó đồng thời thu lưới. Người nói tiếp, nếu như sự tình thuận lợi, bọn hắn chuẩn bị dùng Lâm Thành đống chu trứng, lại thêm ta, để ngươi phun ra Tống Anh Tuấn cổ phần. Từ Dương tiếp tục nói ra, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, ta sớm phát hiện. Tần Vũ nghe nói như thế, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Đối diện tại vô nhân khu bên ngoài liền bị chúng ta bỏ rơi. Từ Dương cắn răng nói ra, nhưng đám này chó bê ác tâm liền ác tâm ở chỗ này. Người muốn tranh cổ phần, cái này không gì đáng trách. Đại gia ngoài sáng trong tối so chiêu, ai bị thua thiệt cũng không oán người được. Nhưng bọn hắn tại biết rõ đã không lục ra được tình huống của chúng ta dưới, lại cho Phổ Hạt Tử gọi điện thoại, để bọn hắn cắt đứt Marion tiếp ứng nhân viên, khiến ta nhiều huynh đệ như vậy tươi sống chết cóng tại vô nhân khu. Thù này không báo, ta thề không làm người. người bắt người kia, còn nói cái gì rồi? Tần Vũ truy hỏi. Khu 8 chính đảng rơi đài sau. Hàn Tam Thiên tại Liên minh châu Âu EU khu địa vị nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì đối phương cho là hắn không có cái gì chính trị giá trị. Vì lẽ đó Hàn Tam Thiên hiện tại đã theo khu 7 có liên lạc. Muốn dùng Diêm Đảo cổ quyền. Tại khu 7 đổi về mình chính trị vị trí. Từ Dương lời nói tường tận giải thích nói. Theo Bảo Minh nói. Hàn Tam Thiên hiện tại trong tay đã nắm giữ nhất định cổ phần. Mà Takahashi không những mình muốn đem cổ phần bán cho hắn. Còn cho hắn giới thiệu một cái đồng dạng nắm giữ Diêm Đảo cổ phần người Ấn Độ. Bọn hắn chuẩn bị tại Liên minh châu Âu EU nhất khu giao dịch. Tần Vũ Lâm vào trầm mặc. Tiểu Vũ, người nghĩ biện pháp tra rõ ràng bọn hắn giao dịch địa điểm. Ta muốn đi một chuyến Liên minh châu Âu EU khu. Từ Dương cắn răng nói. Đám này cẩu vật, trong bóng tối cứ vậy mà làm nhiều lần sự tình. Tần Vũ cũng bỗng nhiên đứng dậy. Mặt không thay đổi nhìn xem Từ Dương nói ra. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Chuyện này ta sẽ đến xử lý. Nói xong, Tần Vũ cất bước rời đi trong phòng. Trong hành lang bấm Cố Thái An bộ tư lệnh điện thoại. Qua 5 phút, Cố tư lệnh gửi điện trả lời. Uy, tư lệnh. Ta chỗ này có vấn đề muốn cùng ngươi báo cáo. Nói, là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ tổ chức một cái ngôn ngữ. Trong điện thoại đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Cố Thái An sau khi nghe xong, nói thẳng hỏi, ngươi muốn làm sao làm? Ta chuẩn bị đi Liên minh châu Âu EU nhất khu làm một cái. Nhưng Hàn Tam Thiên hiện tại đứng sau lưng chính là đại khu lực lượng. Người của ta đơn độc làm chuyện này. Là nguy hiểm rất lớn. Tần Vũ cũng không khách khí nói ra. Tư lệnh, ta cần sự giúp đỡ của ngài. Ngươi cảm thấy có nắm chắc. Liền buông tay đi làm. Cố tư lệnh lời nói ngắn gọn trở lại. Không cần phải để ý đến cái kia họ Hàn phía sau đều đứng ai. Ngươi liền nhớ kỹ. Sau lưng ngươi là ta. Ngươi che không được sự tình. Ta cho ngươi vòng. Vâng. Tần Vũ nghiêm sau trở lại. Ta lập tức sẽ cho quân tình bộ môn gọi điện thoại. Trễ nhất 20 phút bên trong sẽ có người cùng ngươi kết nối. Ngươi chuẩn bị đi. Minh bạch. Tần Vũ nghe nói như thế. Nháy mắt đã có lực lượng. Cúp máy điện thoại về sau. Vọt thẳng sát mãnh hô. Tập hợp thủ hạ ngươi cảnh vệ bộ đội. Có cái tập kích bất ngờ vạn dặm việc tới. Vâng. Sát mãnh lên tiếng. Lập tức chạy ra ngoài. Tần Vũ châm trước liên tục, lại cho Trần Tuấn gọi một cú điện thoại. Sau một tiếng, Liên minh châu Âu EU nhất khu, mỗi thị chính công ích kẻ lang thang doanh địa, chu trứng đổ vào vòm cầu tử phía dưới. Sắc mặt tím xanh, toàn thân phát run nói ra, tiểu lâm a, lão tử sẽ không cứ như vậy treo a, người cũng đừng chết. Lâm Thành đống một mặt cho chu trứng xử lý vết thương. Một mặt nhàn nhạt nói ra. Người chết, ta có thể quá, không có ý nghĩa, hai người theo tại khu 5 ẩn núp bắt đầu, vẫn như hình với bóng. Trong thời gian này Lâm Thành Đống cũng một mực đề phòng chu trứng. Đồng thời cả ngày cùng hắn cãi nhau đấu võ mồm, nhưng chính là tại dạng này hoàn cảnh bên trong. Hai người quan hệ lại trong lúc vô tình ấm lên. Hai cái này đáng thương trung niên nam nhân, là không có cái gì ngoại bộ dựa vào. Mọi thứ nhi đều chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. Ưỡn một cái. Đừng chết. Ngươi còn có ra đâu. Lâm Thành Đống buộc lên băng gạc. Thấp giọng nói ra. Muốn chết. Cũng là ta đáng chết. Chu Trứng nhìn xem Tinh Tinh. Tiểu Lâm. Ngươi nói chúng ta xem như bằng hữu sao. Cũng được a, vậy nhưng thật là không dễ dàng. Ta cả đời này đều không có bằng hữu. Chu Trứng nhàn nhạt trở lại. Khu 8. Quân tình bộ môn một cái. Đi vào Lâm Thời phòng họp. Lời nói ngắn gọn nói ra. Để Liên minh châu Âu EU nhất khu các chiến sĩ tranh thủ thời gian sinh động. 6 tiếng bên trong. Ta muốn rõ ràng biết Hàn Tam Thiên hết thảy tình huống. Vâng. Hơn 20 tên sĩ quan sau khi đứng dậy. Đồng loạt hô hào. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,